90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, Thiếu Cẩn, buổi tối thu nhận ta, Tống Khuyết, ngoặc kép, nếu Lý Giai Minh không có ở đây, Tống Khuyết đã quyết định, buổi tối hắn phải chiếu cố Lý Thiếu Cẩn, hơn nữa vốn là hắn kỳ nghỉ còn chưa tới, nhưng là nếu như hắn nói thẳng, có chút đường đột cùng nói năng tùy tiện, cho nên không thể nói thẳng. Nhưng là không nói thẳng, Lý Thiếu Cẩn lại là một trăm ngàn cái tại sao. Hơn nữa còn luôn là có thể bắt được vấn đề mấu chốt hỏi. Cho nên dứt khoát một điểm, liền ra lệch làm tốt lắm mà Ni Tống Khuyết nói. Thiếu Cẩn, trường học đã trễ lắm rồi, ta không trở về được. Ta bây giờ cũng không muốn về nhà quấy rầy mẹ ta nghỉ ngơi. Ở bên ngoài nhà khách ta vừa sợ. Ngươi thu nhận ta đi. Lý Thiếu Cẩn kinh ngạc nhìn Tống Khuyết. Ngươi sợ, vậy ngươi, bọn họ cùng nhau ở qua. Tống Khuyết trong đầu nghĩ xem kìa. 100.000 cái tại sao? Còn luôn là có thể tìm được mấu chốt vấn đề. Hắn nói, trước ở thời điểm. Không phải cùng phó soái một cái lồng phòng sao? Chính ta nhưng cho tới bây giờ không ở qua nhà khách đâu. Đều có người nhà cùng nhau. Ta sợ, nhưng là hắn dáng dấp một thước tám nhiều. Trên người còn đều là bắp thịt. Bây giờ trả lại trường quân đội. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, bất quá nhìn nữa Tống Khuyết tinh xảo mặt nhỏ. Lý Thiếu Cẩn tâm nghĩ có thể dáng dấp quá tốt. Con trai đi ra bên ngoài thật ra thì cũng rất nguy hiểm mà ni hơn nữa nàng dĩ nhiên cũng hy vọng. Có thể một mực cùng Tống Khuyết chung một chỗ. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt mang theo suy tính nói. Nhưng là nơi này là bệnh viện. Ta thu nhận ngươi. Nàng là muốn nhận lưu. Nhưng là làm sao thu nhận đâu. Ta giường khẳng định không thể cho ngươi. Cái đó trông chừng giường Trần A Di ở. Nếu không ngươi ở Trần A Di dưới giường lại dựng một giường hành quân. Giống như chúng ta nhìn bà nội thời điểm. Chỉ cần nàng nhả là được. Tống Khuyết ôm hoa thả vào Lý Thiếu Cẩn trong ngực. Sau khi ngồi xuống cười trong lòng có dự tính. Được. Vậy ta ngay tại Trần A Di dưới giường dựng một giường hành quân. Chỉ cần ngươi không cảm thấy lúng túng là được. Cùng bà nội thời điểm, bà nội rất thích Tống Khuyết. Cũng biết bọn họ là bạn học. Hay là nửa đêm đưa bà nội đi bệnh viện. Cho nên Lý Thiếu Cẩn cũng không có cảm thấy lúng túng. Nhưng là bây giờ bị Tống Khuyết vừa nói như vậy. Trần A Di dù sao cũng là người ngoài. Mặc dù Trần A Di cái gì cũng sẽ không nói. Nhưng là người thường thường không phải là bởi vì đối phương sẽ nói gì. Sẽ làm gì. Ngươi mới cảm thấy sợ lúng túng. Mà là bởi vì mình biết rồi đối phương biết cái gì. Cho nên mới cảm thấy lúng túng không an. Cho nên thật muốn lưu Tống Khuyết ở chỗ này. Lại không thể nhường Trần A Di ở. Vậy làm sao bây giờ? Lý Thiếu Cẩn nhìn Tống Khuyết ánh mắt sáng lên. Sau đó nói, ngươi chờ một chút, ta nghĩ một chút biện pháp. Tiếp Lý Thiếu Cẩn đi gọi điện thoại. Chẳng qua là vào lúc này nàng không có nhìn thấy. Tống Khuyết ở nàng gọi điện thoại thời điểm. Khóe miệng lộ ra thắng lợi cười gian. Điện thoại nhà tiếp thông. Đúng lúc là Lý Giai Minh thanh âm, tiết kiệm khá hơn chút cái miệng lưỡi. Lý Thiếu Cẩn nói, ba, ác du đâu, ngươi nhường hắn tiếp một chút điện thoại. Lý Giai Minh rất là ngoài ý muốn nói, ác du đột nhiên nhận được điện thoại đi ra ngoài. Nói là đi bệnh viện nhìn ngươi, chẳng lẽ con không tới sao? Lý Thiếu Cẩn nói, nhìn ta thế nào? Hắn không tới a, không làm sao, hắn đầu tiên là nhận một cú điện thoại, trò chuyện có thể vui vẻ. Sau đó để điện thoại xuống liền nói, phải đi cho ngươi đưa ít đồ, sau liền đi ra ngoài. Đó là còn chưa tới đi. Ngươi nói ta cái lo lắng này. Không phải kết giao cái gì xấu đứa bé nói láo đi. Một hồi hắn đến ngươi cho ta gọi điện thoại. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, vốn là muốn cho tiểu đệ hỗ trợ giải quyết vấn đề. Lúc này những vấn đề mới lại tới. Lý Thiếu Cẩn cúp điện thoại lo lắng nhìn Tống Khuyết. Em trai ta đã làm gì? Nhận ai điện thoại đâu? Ngươi nói hắn sẽ không thật kết giao xấu hài tử đi. Ai, ta còn có việc tìm hắn hỗ trợ. Lúc này người khác không có ở đây. Kia khả năng chỉ có thể ủy khuất ngươi cùng Trần A Di ở một đêm Monster Tống Khuyết. Ngoặc kép, hắn gật đầu một cái. Ừ, dù sao ngươi tối nay chính là muốn thu nhận ta. Lý Thiếu Cẩn đáp ứng Tống Khuyết thỉnh cầu. Tống Khuyết bắt đầu giúp nàng sửa sang lại đầu giường hoa. Ngay vào lúc này, cửa mở ra, thật sự là Lý Ác Du tiến vào. Tiến vào Lý Ác Du, trong tay còn cầm 4 hộp sữa tươi. Lý Thiếu Cẩn ngoài ý muốn nói, ngươi thật đúng là tới nhìn ta. Mới vừa rồi cho ba gọi điện thoại, ba nói ta còn không tin. Lý Ác Du nhìn Tống Khuyết một cái. Sau đó đem sữa bò bỏ vào Lý Thiếu Cẩn đầu giường bên kia. Lý Thiếu Cẩn lại hỏi, nhìn thấy Trần A Di sao? Ngươi đều trở về, làm sao Trần A Di còn chưa tới? Lý Ác Du thở dài nói, tỷ, ngươi làm sao không biết động neuron não đâu? Ngươi muốn uống sữa tươi? Ta biết không, đây chính là Trần A Di mua. Ta ở dưới lầu thấy Trần A Di, sau đó nhường nàng trở về. Ngươi nhường nàng trở về, thật là quá tốt. Lý Thiếu Cẩn sợ chính mình bật cười, mím môi, nhưng là Lý Ác Du cho là Lý Thiếu Cẩn là bất ngờ. Hắn nói, ba ngày ngày không ăn được điểm tâm, ta cũng không ăn được. Ta muốn dứt khoát nhường Trần A Di trở về cho ba làm một chút cơm đi. Ta chiếu cố ngươi. Nói xong nhìn về phía Tống Khuyết. Ai, đây không phải là Tống Đại ca sao? Ngươi nói ta ăn bài xong không tốt. Tống Khuyết nói, ai, là tiểu đệ nha. Ta cảm thấy ngươi sự ăn bài này tốt vô cùng. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng cười nói. Hai ngươi âm dương quái khí làm gì? Bất quá như đã nói qua, Lý Ác Du cái quyết định này thật đúng là mưa đúng lúc. Nàng vừa vặn không muốn để cho Trần A Di ở chỗ này. Trần A Di cũng không liền đi, tiểu đệ ở nơi này cũng không sao. Giải quyết Trần A Di, Lý Thiếu Cẩn cả người cũng ung dung nhiều. Nhìn Tống Khuyết cùng Lý Ác Du bận rộn, nàng nghĩ đến một chuyện, hỏi, Ác Du, ngươi nói ba không ăn được điểm tâm, cố mộng còn không có trở về à? Lý Ác Du nháy nháy mắt, một bộ rất bình thường dáng vẻ, coi như nàng ở nhà, chẳng lẽ ba có thể ăn được cơm sao? Ở Lý Thiếu Cẩn trí nhớ bắt đầu, trong nhà một mực có bà vú. Cố mộng quanh năm suốt tháng sống trong nhung lụa làm sao có thể biết nấu cơm mà ni. Lý Thiếu Cẩn mặt liền chìm xuống, nàng sở dĩ giữ lại Trần A Di, đó là chính mình muốn thuê, cũng không phải là cho nàng cố mộng thuê. Lúc này không có việc làm, chẳng lẽ còn nghĩ ở nhà khi lão Phật ra, chờ Tống Khuyết trở về trường học. Nhất định đem Trần A Di kêu đến. Nếu như Lý Giai Minh không điểm tâm ăn, như vậy cả nhà bọn họ ba miệng liền cũng chết đói đi. Lý Thiếu Cẩn nghĩ xong, ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lý Ác Du đi trên giường nằm một cái. Sau đó thân vươn người nói, tỷ, ngươi buổi tối cũng đừng đi nhà cậu a, ta có thể không muốn lên phục vụ ngươi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, vậy ngươi tới làm gì? Còn không bằng Trần A Di. Nhưng là có Trần A Di ở, Tống Khuyết phải đi. Nhìn ra Tống Khuyết, Lý Thiếu Cẩn đỏ mặt. Buổi tối quả thật không tốt đi nhà cầu. Lúc này lại nghe Tống Khuyết nói, Ác Du, cùng ta đi xuống mua cái gối. Giường hành quân gối không sạch sẽ, ta ở không có thói quen. Lý Thiếu Cẩn lập tức lại áy náy lên. Tống Khuyết nhưng là đại thiếu gia, nhưng là hắn cũng để cho người ta thua thiệt hai lần. Lý Ác Du ở Lý Thiếu Cẩn không nhìn thấy góc độ đối Tống Khuyết thiêu thiêu mi đầu. Ta không đi. Tống Khuyết quay đầu nhìn Lý Thiếu Cẩn một cái, thấy Lý Thiếu Cẩn đang nhìn bọn họ, hắn cười ha hả đi tới Lý Ác Du trước mặt, đưa tay kéo Lý Ác Du cánh tay. Tiểu đệ, bên ngoài trời tối, ngươi hãy cùng ta đi đi. Ngoặc kép, hết chương.